Nhàn thê đương gia, chương 87, nhân thượng chi nhân. Góc truyện audio.com. Editor, trang tỷ beta, tiểu ngọc nhi 2 tháng sau. Trong Dực Vương phủ, Thất Nhàn chống cằm nhìn tiểu mập mạp nằm trong lòng lão áo tím khanh khách cười thoải mái. Tử sư phụ, hai người làm sao có thể tìm tới nơi này? Thất Nhàn cau mi, trong tay lão nhân kia là hoa nhi nàng liều sống liều chết sinh ra. Không sai, nhưng là, tại sao nàng lại có cảm giác sinh cho người ta? Hai tay lão áo tím gắt gao ôm cứng tiểu hoa nhi. Một bên cảnh giác hoa hồ điệp bên cạnh như hổ rình mồi. Một lòng muốn giành hoa nhi với hắn, lúc đó không phải là cấy huyết trùng trên người ngươi sao? Cứ theo mùi của nó mà tới đây thôi. Loại mùi vị này, lão nhân ta có thể nhận ra được. Thất Nhàn khóe mắt giật giật. Khá lắm, cư nhiên đặt trên người nàng dụng cụ theo dõi tự chế này. Thật đúng là sợ nàng trốn đi, ta mất đồ đệ hắn hay sao? Vậy các ngươi vì sao không quay về? Chiếu theo phong cách của hai lão, hẳn là vụng trộm mang theo hoa nhi âm thầm hồi cốc mới đúng a, làm sao lại ở nơi này lâu như vậy? Lão áo tím thở dài nói, cốc không có đồ ăn, thịt ngươi làm đã sớm hết. Ta cũng không muốn sớm trở về tiếp tục gặm rễ cây a, Thất Nhàn khóe miệng co rút. Lý do này, thật tốt a, tử sư phụ, ngươi bế lâu như vậy, cũng nên đổi tay đi. Thất Nhàn nhìn hoa nhi kia, nói, để ta ôm một cái đi, nàng thật thiệt thòi a, hao hết khí lực sinh hạ con trai cư nhiên mình cũng không có sờ được vài cái. Đúng, đúng, hoa hồ điệp lập tức hát đệm. Lão gia tử, đừng mệt, ta đến ôm giúp ngươi. Tiểu tử này xinh xinh đẹp đẹp, trên mặt mũm mĩm, trong lòng ngứa ngày a, thật muốn nhéo mấy cái a, không cho. Lão áo tím quàng tay qua tiểu hoa nhi, đưa gần sát mặt mình, một đám tâm tư quỷ quyệt, đừng nghĩ giành giật với ta. Hoa hồ điệp trừng mắt, Thất Nhàn không nói gì, có lão nhân không tu dưỡng như vậy sao? Làm sao không học lão áo xám? Vô cùng chấn định ngồi ở một bên uống trà, đối với tiểu hoa nhi liếc mắt một cái cũng không. Thái độ thật sự cực kỳ giống cha của hoa nhi nhìn đến gương mặt nháy mắt phóng đại trước mắt. Lập tức vui vẻ cười không thôi, phùn phụt, một đám bong bóng bọt nước mũi liền xông ra, thẳng tắp phi trên hai má lão giả áo tím, lạch cạch một tiếng, hạ gục trên mặt lão áo tím ẩm ướt một mảnh. Nhìn hoa nhi, cười đến vẻ mặt thuần khiết vô tội a, Thất Nhàn khóe miệng co rút. Thật là đứa nhỏ nham hiểm, lão áo tím giơ hoa nhi lên, làm bộ tức giận, ngươi tiểu hài tử chết tiệt, dám trêu đùa sư phụ ngươi như vậy, xem sư phụ ta có đánh mông nhỏ của người nở hoa ra không. Hoa nhi vừa nghe uy hiếp này, đại khái không vui, vươn tay nhỏ mập mạp. Lắc lư, ba một tiếng, một cái tát liền thẳng tắp tạt lên mặt lão áo tím. TNN, ha ha ha, ta đã đo đất. Trong phòng yên tĩnh, lão áo xám phun ra nước, lão áo tím sững sờ nhìn Thất Nhàn che miệng vụng trộm vui vẻ. Hoa nhi này, thật mạnh mẽ a, hoa hồ điệp hung hăng đánh vào bàn. Hoa nhi, đánh thật hay, tiếp tục đánh, ai kêu lão áo tím cướp người với mình. Đánh, đánh, đánh, dùng sức đánh, đứa nhỏ, cư nhiên dám đánh sư phụ, thật là vô pháp vô thiên. Lão áo tím mở to hai mắt nhìn, vung bàn tay, muốn đánh xuống, ngươi muốn đánh con ta. Ngoài cửa truyền đến tiếng chất vấn lạnh như băng, tuy rằng đối với tiểu tử không có hảo cảm gì, nhưng hắn cũng là không cho phép người khác chạm vào. Thất Nhàn sinh ra, chính là vật sở hữu của mình. Muốn đánh, cũng chỉ có lão cha hắn mới có thể đánh. Lão áo tím khóe mắt run rẩy một chút, lập tức sửa tay vỗ vỗ xoa nhẹ, thay bằng khuôn mặt định nọt tươi cười. Quay đầu hướng ra người nào đó bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào gương mặt mị mị giả dối của lão. Nào có, lão nhân ta làm sao nỡ xuống tay được, bảo bối yêu quý nhất của lão nhân chính là tiểu đồ đệ này đây. Đúng hay không a, oa nhi? Hoa nhi từ trong lỗ mũi cư nhiên phun ra một chữ hừ. Giống như cực kỳ kinh thường đối với lời nói của lão áo tím. TNN, ta thích bé này, rất là phong cách, đê ha ha, tức giận đến nỗi lão áo tím hừ hừ trong bụng, lại không dám phát tác. Lão cha của người ta đang ở đây đó. Thất Nhàn ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười nghênh đón Hách Liên Vân Lẫm. Nàng nên nghỉ ngơi. Hách Liên Vân Lẫm cúi người, chỉ nhìn Thất Nhàn, nằm nhiều ngày như vậy, nếu không hoạt động, xương cốt ta đều muốn tán ra từng mảnh rồi. Thất Nhàn vẫy vẫy cánh tay, bất đắc dĩ nói, người này có phải quá mức lo lắng rồi hay không? Ở cữ cũng sớm hết rồi, hắn còn lo lắng như vậy làm cái gì? Vương Phi tẩu tử, tẩu vẫn nên đi nghỉ ngơi đi, nếu không, chúng ta lại bị tai ương. Giọng nói trêu chọc tiến vào, vẻ mặt tươi cười, vừa bước vào cửa chính là Cố Thanh Ảnh. Ngô Ngô Hoa Nhi nhìn thấy Cố Thanh Ảnh, ánh mắt lập tức sáng lên, dương móng vuốt, muốn bám lên người Cố Thanh Ảnh. Cố Thanh Ảnh lại tránh như rắn rết vội vàng nhảy ra. Hắn không phải không thích Hoa Nhi này, chính là trong lòng còn sợ hãi a, vì Hoa Nhi này. Hắn đã thành trò cười lớn nhất kinh đô. Còn có ai bi thảm hơn hắn sao? Thần sắc Thất Nhàn quái dị. Lão gia, đây là hài tử của ngươi đi. Vì sao vừa nhìn thấy Ninh Vương gia đã kích động như vậy rồi à? Hách Liên Vân Lẫm liếc mắt lạnh lùng quét ngang Cố Thanh Ảnh một cái. Cố Thanh Ảnh cả người run rẩy, cười khổ nói, tẩu tử, đừng để ý đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta đi nữ nhân này. Rõ ràng là trêu ghẹo hắn a, không biết nam nhân nhà nàng chính là bình giấm chua to hay sao? Đây không phải bất nhân bất nghĩa đẩy hắn vào chỗ nguy hiểm sao? Phải biết rằng, nam nhân trước mắt này chính là hổ lang a, ai cũng đều có thể cắn trả á. Ngô Ngô Hoa Nhi vẫn như trước mở to mắt, dùng sức nhỏ của mình hướng phía Cố Thanh Ảnh bên kia đá đá. Đừng, đừng tới đây, Cố Thanh Ảnh sợ a, lẩn xa hơn. Hoa Nhi này cũng giống nương nó đều là ác quỷ, chỉ sợ cha nó giết mình không chết thôi. Ha ha, Hoa Hồ Điệp bật cười, khi nào thì gặp qua Cố Ninh Vương chật vật như thế à, cũng chỉ có gặp phải Hoa Nhi này mới như vậy. Vương gia, Vương Phi, người trong cung tới truyền lời, Huệ Phi bị bệnh, hy vọng gặp Vương Phi một lần. Đang lúc một phòng hòa hợp, thì thị vệ bên ngoài báo lại, Thất Nhàn sắc mặt trầm xuống. Tam Huệ ngã bệnh, đứng dậy, ta tiến cung xem, Hách Liên Vân Lẫm giữ nàng, ta đi với nàng, lần trước nàng vào cung, liền bị bắt bỏ vào tù, hắn làm sao yên tâm. Thất Nhàn an ủi, ta đi hậu cung xem tỷ tỷ, nếu chàng đi, sợ là sẽ có thị phi. Đúng, Cố Thanh Ảnh gật đầu đồng ý, vậy để ta theo. Hoa Hồ Điệp xung phong nhận việc. Hậu cung nếu không cho phép nam tử tùy ý tiến vào. Nàng là nữ tử, tự nhiên là có thể. Thất Nhàn nhìn nàng, gật đầu đồng ý, chuyển hướng Hách Liên Vân Lẫm nói. Yên tâm, không có việc gì đâu. Nói xong, liền đi ra ngoài. Hách Liên Vân Lẫm, Cố Thanh Ảnh, Hoa Hồ Điệp cùng nhau đuổi kịp. Hoa Nhi không thấy mọi người. Cái miệng nhỏ nhắn méo xẹo, nước mắt trong suốt liền rơi xuống dưới. Hoa, hoa, hoa, hoa, lớn tiếng khóc thét lên. Di, di, di, đừng khóc a. Lão áo tím lập tức hoảng hốt, luống cuống tay chân lau nước mắt cho bé. Đại khái là do tay áo choàng thô ráp làm khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Hoa Nhi bị thương, nên cuối cùng tiếng khóc càng lờ. Lão áo xám vẫn như trước bình tĩnh định thần nhàn nhã ở một bên tê tê uống trà. Lão áo tím trừng thẳng mắt. Đứa nhỏ khóc rồi, mau nghĩ biện pháp đi à, khóc một trận xong là tốt thôi. Lãnh Huyết trả lời, lão áo tím chán nản. Ôi chao, Vương Phi đâu? Hỉ Nhi bưng một chén canh gà xuất hiện ở cửa. Cẩu Nhi đi theo bên cạnh phe phẩy cái đuôi. Thò đầu ngó nhìn, Hoa Nhi lập tức ngừng khóc. Nhìn Cẩu Nhi không chớp, miệng bi ba bi bô không ngừng. Lão áo tím vừa thấy, lập tức hiểu được cái Hoa Nhi hứng thú. Áo bào cọ cọ cọ cọ chạy qua, nhanh chóng đem tiểu Hoa Nhi thả lên thân Cẩu Nhi. Hoa Nhi lập tức nín khóc mỉm cười, nắm lấy bộ lông dài của Cẩu Nhi mà bắt đầu dùng sức kéo. Cẩu Nhi hắc tuyến a hắc tuyến, nó là tới tìm chủ nhân nhà mình, cũng không nghĩ muốn cùng với người so với hắn còn nhỏ hơn này có quan hệ gì. Nó dùng sức lắc lắc thân mình, giống như ném giận, ý đồ đem cái kẻ lỗ mãng trên thân kia quăng đi. nhưng không dự đoán được Oa Nhi kiên cường như thế. Bắt lấy lông rậm của Cẩu Nhi, không buông tay, lúc này từ trên xuống dưới vận động phập phồng, lại cảm thấy chơi rất vui, thập phần vui vẻ, cười đến sung sướng vô cùng, nhưng lại đem Hỉ Nhi bên cạnh bị dọa. Dừng lại, mau dừng lại, tiểu thiếu gia của nàng a, cẩn thận bẩn ách Liên Vân Lẫm cùng Cố Thanh Ảnh trở về. Nhìn thấy một màn như vậy, con ngươi thực không phải chỉ cường hãn bình thường a. Cố Thanh Ảnh chật chật lấy làm kỳ lạ, mới có 2 tháng a, phần can đảm này, về sau chắc chắn là càng mạnh mẽ hơn so với cha hắn a. Hách Liên Vân Lẫm liếc mắt nhìn tiểu tử nhà mình một cái. Trong lòng âm thầm hừ một tiếng, thất nhàn sinh Hoa Nhi cho hắn, có thể kém sao? Trong Thanh Huệ Cung, thị tỳ dẫn theo 2 người thất nhàn đến, trên tháp phủ lông ngỗng mềm. Tam Huệ nửa nằm, có chút tiểu tụy, Tam tỷ, thất nhàn tiến đến, hô một tiếng, Tam Huệ quay đầu nhìn nàng một cái. Tiểu thất, đến đây a, lại nhìn thị tỳ trong phòng. Các ngươi lui ngoài trước, mọi người đáp một tiếng liền lui ra. Nàng Tam Huệ lại nhìn Hoa Hồ Điệp Hải Đường. Không có gì đáng ngại. Tam tỷ, thất nhàn nói, đứa nhỏ thế nào? Tam Huệ hỏi, rất đáng yêu. Thất nhàn đáp, lần sau muội sẽ mang nó đến cho tỷ tỷ xem. Tam Huệ giống như rất cao hứng. Sau đó buông mặt cười khổ nói, vẫn nên để nó ở bên ngoài tốt hơn. Nơi này thật sự rất dơ bẩn. Có chuyện gì vậy, Tam tỷ? Thất nhàn nghe ra một chút manh mối. Mũ Nhiêu bưng tới một bát canh cổ độc cho ta sụp mi một hồi lâu sau. Tam Huệ mới nặng nề nói, thất nhàn nhanh chóng nhíu mi lại. Tam tỷ, ra khỏi cung đi, nơi này có người hại nàng, mình có thể giúp nàng giải quyết, nhưng chính là, không muốn lại nhìn thấy Tam tỷ chìm nổi ở trong cái vòng luẩn quẩn này. Tam Huệ há miệng thở dốc, một hồi lâu, mới nói, ta nghĩ muốn đợi một thời gian, đối với người nọ còn chưa chết tâm, nhẹ nhàng thở dài một hơi, phải ta cuối cùng cũng không tin được người nọ hoàn toàn đều là giả vờ. Không tin hắn không có cảm tình gì với ta, nàng không cam lòng a. Hoàng cung này chôn vùi hôn nhân của nàng, chôn vùi đứa nhỏ của nàng, nàng phải bảo trụ tình yêu của nàng. Thất nhàn thở dài một hơi, không còn lời nào để nói. Hách Liên Vân Lam này, từ nhỏ đã được hun đúc trong quyền lực, tình cảm tất nhiên là mờ nhạt, thật sự đáng giá cho Tam Huệ trả giá như thế sao? Nàng biết tính tình Tam Huệ. Tuy rằng ngoài mặt thoạt nhìn ôn hòa, nhưng tâm tư rất cứng rắn, đã quyết định chuyện gì, sẽ quyết tuyệt đến cùng, nếu ngày đó nàng mang Tam Huệ rời khỏi cung, cũng sẽ không có thảm kịch sau này. Một khi đã như vậy, nàng liền giúp Tam Huệ giải quyết hết thảy trở ngại trong cung đi. Kéo nàng thành nhân thượng chi nhân, người trên mọi người, có thể có khả năng bảo vệ nàng ít bị thương tổn. Cách chương.